Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, vào giờ phút này giống như khi đó kia khác. California Đại học Khoa học Tự nhiên. Phòng học, ngươi có thể thử xem. Howard không phục nhìn xem Sheldon. Tốt a, Sheldon thấy thế, cũng buông xuống thu thập cặp sách chuẩn bị đi tính toán. Nhìn hướng Howard, tại không có chính xác giải dưới tình huống, ngươi làm sao xác định lượng tử hệ thống cơ thái? Ta sẽ tùy ý suy đoán một cái cơ thái sóng hàm số. Thông qua sửa đổi tham số, tìm ra năng lượng thấp nhất lượng tử thái. Howard một cái liền báo đi ra. Hừ ân, Sheldon kinh ngạc không thôi. Hai tay ôm ngực, bắt đầu nghiêm túc. Ngươi biết làm sao không kiểm tra sách cũng có thể cầu ra xm bình phương lợi dụng e đến cộng x điểm tích lũy. Ta sẽ dùng Feynman bí quyết. Howard bình tĩnh trả lời. Điểm tích lũy ký hiệu bên trong lấy vi phân. Không tệ lắm. Sheldon lúc này thật đối Howard vài phần kính trọng. Tiếp xuống không quản Sheldon làm sao hỏi thăm, Howard đều đáp đi ra. Lần này bên cạnh Leonard cùng Rat cũng liếc nhìn. Bọn họ mặc dù không giống Sheldon rõ ràng như vậy khinh thị công trình sư, nhưng thân ở chuỗi xem thường thượng lưu bọn họ, sâu trong đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quan sát công trình sư Howard ý tứ. Ngươi làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Leonard thực sự nhịn không được ca ngợi nói. Ta cũng không phải ngươi. Bonnie cũng không phải Penny. Howard nửa là được ý nửa là nhổ nước bọt. Bonnie như vậy thích vật lý. Ta đường đường một đại nam nhân. Tại sao đó không thể chỉ đi ngủ cái gì cũng không nói a? Một lần nói tới vật lý. Ta không biết. Hai lần ba lần nói tới. Ta vẫn là không biết lời nói. Vậy ta chẳng phải là cùng các ngươi toi công lan lộn. Mà còn ta thế nhưng tại vật lý học viện đây. Cũng bởi vì cái này. Rat ánh mắt đột nhiên bi phẫn. Ta quả thực không thể tin được. Sheldon cả kinh nói. Chẳng lẽ tâm khích lệ pháp thật so chính hướng khích lệ pháp dùng tốt nhiều như vậy sao? Xem ra là dạng này. Leonard hắc hắc cười không ngừng. Vậy tại sao Penny vẫn là như thế? Sheldon đem ánh mắt chuyển rời đến Leonard trên thân. Nghi ngờ nói. Ngươi cùng Penny so Howard. Bernadette nói thời gian nhưng muốn nhiều hơn a. Chấm ngoặc kép. Leonard sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hiện tại ta có thể lên ngươi khóa sao? Howard cười nói. Sheldon nghiêm túc nhìn Howard một cái. Lần thứ hai cười lắc đầu. Không tương đương, một chàng nói chuyện tan rã trong không vui. Buổi tối, chung cư TBBT4A. Ngươi thật là dũng a. Penny nghe đến Howard chủ động muốn lên Sheldon khóa. Thực sự nhịn không được nhổ nước bọt. Phía trước Bernadette biểu thị ra đối vật lý yêu thích. Cùng Leonard cười cười nói. Xác thực nho nhỏ kích thích nàng một cái. Nàng lén lút tìm Sheldon muốn biết một chút Leonard nội dung công việc. Sheldon vừa mở miệng chính là theo hơn 2000 năm trước bắt đầu nói về. Cái kia phiên dày vò. Để nàng triệt để tắt hiểu rõ đám này nhà khoa học đang làm gì đó suy nghĩ. Nàng một cái học cha. Vì một cái bán thân nhân. Thật không đến mức liều mạng như vậy. Đúng vậy à, Adam cũng cười trêu chọc nói. May mắn hắn không có đáp ứng ngươi. Bằng không thì nhưng có ngươi chịu được. Hắn cùng các ngươi công trình sư có thể là có thù mới hận cũ. Thù mới hận cũ. Leonard kinh ngạc nói. Ta làm sao không biết. Adam vừa định giải thích. Liền gặp Sheldon như có điều suy nghĩ đi ra. Đứng tại Howard trước mặt quan sát một hồi. Gật đầu nói. Được. Ngươi có thể tới bên trên ta khóa. Nói xong, liền đắc ý đi đến bàn làm việc của mình. Theo trong ngăn kéo lấy ra một cái cây thước. Đặt ở trong tay thưởng thức. Nhìn hướng Howard ánh mắt tràn đầy khoái ý. Ngươi thảm rồi. Penny nhổ nước bọt nói. Loại này không có hảo ý ánh mắt ta quá quen. Sheldon, nói rõ trước. Ta thật muốn cầm cái học vị tiến sĩ. Howard đứng người lên. Đi đến Sheldon trước người. Cường điệu nói, theo ngươi cái này cầm cũng là vì sắp xếp thời gian phương diện càng tự do. Mà ngươi cũng cần ta cái này học sinh. Cho nên chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu như ngươi không muốn như thế đến, mà chỉ nghĩ đến mượn cơ hội này trêu chọc ta. Vậy ta rõ ràng nói cho ngươi, ta liền không học, đến lúc đó hoặc là ngươi không có cách nào công tác, hoặc là ngươi sẽ chờ bị những học sinh khác dựng thẳng ngón giữa đi. Chúng ta rõ ràng sao? Tại phim Mỹ Thế Giới Bên Trong đọc bác sĩ, muốn tốt nghiệp kỳ thật cũng không dễ dàng, đặc biệt vẫn là tại chức đọc bác, còn muốn yêu đương, còn muốn chơi game đọc manga các loại nghiệp dư hoạt động phong phú. Vậy thì càng khó khăn. Đây cũng là Howard một mực bị mọi người trêu chọc không phải tiến sĩ, nhưng thủy chung không có quyết định dùng đọc bác đến triệt để xóa đi nhược điểm này nguyên nhân vị. Chí, bây giờ Sheldon làm giáo sư, có thể mang tiến sĩ sinh. Mặc dù đi theo Sheldon có lẽ rất khó chịu, nhưng cũng có chân thực chỗ tốt. Đó chính là chỉ cần trước thời hạn giải quyết Sheldon, đến lúc đó sắp xếp thời gian phương diện sẽ càng tự do. Tương lai học vị tiến sĩ đọc lên đến cũng càng có bảo đảm. Bên ngoài Sheldon khẳng định sẽ các loại trêu chọc so với bình thường giáo sư càng nghiêm. Nhưng Howard biết Sheldon có linh hoạt nguyên tắc tuyến, đều là có thể thao tác. Yên tâm, ta cam đoan nhất định dựa theo bình thường dạy học quy củ tới. Sheldon lúc này đã có chủ ý, cho nên cười tủm tỉm nhìn xem Howard, miệng đầy đáp ứng. Vậy được. Howard nửa tin nửa ngờ. Adam nhìn xem không ngừng thưởng thức cây thước Sheldon, cười không nói. Hắn đã biết sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, vài ngày sau buổi tối, Howard cùng Sheldon liền theo trường học một mực ồn ào đến nhà. Cãi nhau đặc biệt ồn ào. Tất cả mọi người đã bị kinh động. Làm sao vậy? Hoa tử, Bernadette chưa từng thấy qua Howard tức giận như vậy. Vội vàng một tay ôm hắn, một tay giúp hắn thuận khí. Người hỏi hắn. Howard đưa tay chỉ Sheldon. Giận không chỗ phát tiết. Bernadette trực tiếp nhìn hướng Leonard. Sheldon đem Howard bài tập nhìn cũng không nhìn trực tiếp xé. Leonard cười khổ. Còn ném vào trong thùng rác. Howard tức giận kêu lên. Các ngươi nói sai. Sheldon không nhanh không chậm nói ra. Thứ nhất, ta không phải không nhìn, mà là nhìn thoáng qua. Sau đó phát hiện hắn viết có vấn đề. Thứ hai, ta xé bài tập cũng không giống một số vô lương công trình sư như thế trực tiếp xé, mà là dùng cây thước lượng, lấy hoàn toàn thẳng tắp phương thức, đem cái này sai lầm vô dụng bài tập cho xé thành hai nửa. Thứ ba, sai lầm vô dụng bài tập không ném thùng rác còn muốn để chỗ nào? Ta chỗ nào sai? Người nói. Howard kêu lên. Cái này còn cần ta đến nói. Sheldon cười nhạo nói, ngươi muốn chính mình phát hiện vấn đề, sau đó tự mình giải quyết, bằng không thì ta trực tiếp cho ngươi đáp án, ngươi còn lên cái gì khóa đọc cái gì thu được, chép chép bài tập liền có thể cầm tới học vị tiến sĩ, cái kia Penny chẳng phải là cũng có thể lên ta khóa, sau đó cầm tới học vị tiến sĩ, trở thành chúng ta bên trong một thành viên. Hại, Penny nghe lấy như thế kỳ thị lời nói. Nhịn không được trừng mắt về phía Sheldon. Đây là ca ngợi. Sheldon cây ngay không sợ chết đứng nhìn lại. Thiên hạ nào có loại này dạy học phương thức. Howard quát. Đúng dịp. Đây chính là các ngươi công trình sư trước sau như một dạy học phương thức. Không phải sao? Sheldon nhìn xem tức hổn hển Howard. Nghĩ đến hắn lên đại học vậy sẽ tự chọn môn học công trình học bị thô bạo như vậy kinh lịch. Nhịn không được lộ ra khoái ý nụ cười. Mượn dùng Adam thường xuyên nói, vào giờ phút này giống như khi đó kia khác tương đương, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.